Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 57 bệ hạ, thỉnh tự trọng, nghe nói Càn Minh đế bị thương tin tức, Sơ Hạ tay run lên, trong tay phủng chung trà phát ra thanh thúy tiếng vang, bắn ra vài giọt nóng bỏng nước trà dừng ở Sơ Hạ kia trắng nõn như ngọc mu bàn tay. Trắng nõn da thịt hơi hơi đỏ lên, nàng hồn nhiên không thèm để ý, tựa kia nóng bỏng nước trà không phải dừng ở nàng tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Duyệt Lan, ngươi nói, hôm qua thu được tin tức, vì sao bổn phi không có thu được bất luận cái gì tin tức? Bất quá một lát, Sơ Hạ điều chỉnh tốt cảm xúc, cưỡng bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong cung không nghe được nghe đồn, thuyết minh này hết thảy còn không xác định. Nương nương, bệ hạ xác thật bị thương. Bất quá vì không nhiễu loạn quân tâm bệ hạ như cũ tọa trần trong quân, Thủy Duyệt Lan ánh mắt chợt lóe, tầm mắt lặng yên dừng ở Sơ Hạ bên cạnh chỗ nào đó. Thái tử phi tới bổn phi này, liền vì chuyện này, sợ là không chỉ như vậy đi. Xác thật như thế, Thủy Duyệt Lan hôm nay tới đây là muốn gặp Đường Sơ Hạ. Bất quá là rất có vài phần sắc đẹp, nơi nào đã làm cho Càn Minh đế không chỉ có khuất nhục quần thần. Nạp vào hậu cung, thả tự Đường Sơ Hạ vào cung tới nay, Càn Minh đế liền độc sủng nàng một người. Hậu cung giống như không có tác dụng, nương nương nhưng tin tưởng, kiếp trước, kiếp này. Thủy Duyệt Lan hai tròng mắt gắt gao khóa ở Sơ Hạ trên người, không buông tha nàng một chút ít ánh mắt thậm chí động tác. Thấy Đường Sơ Hạ không có dị thường, Thủy Duyệt Lan không cam lòng tiếp tục mở miệng nói, nương nương cùng ta ngẫu nhiên gặp qua lần đó. Rất là bất đồng, nga, ngẫu nhiên gặp qua. Ngươi nói chẳng lẽ là lần trước hoàng hậu nương nương cử hành ngắm hoa yến lần đó? Sơ Hạ ra vẻ không biết, nghi hoặc hỏi. Không, Thủy Duyệt Lan bỗng nhiên cất bước tiến lên, ngừng ở Sơ Hạ trước người, cúi xuống thân tới gần ngồi ở chỗ kia. Đường Sơ Hạ, ta nói chính là đời trước, ta là chết sau trọng sinh trở về, ta kiếp trước cùng nương nương quen biết. Ngươi đời trước rõ ràng bệnh đã chết, vì sao này một đời vận mệnh cùng kiếp trước bất đồng? Chẳng lẽ là nương nương cũng cùng ta giống nhau là trọng sinh trở về? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trọng sinh, vậy khó trách, cũng là có thể giải thích Thủy Duyệt Lan quái dị chỗ vì sao. Sơ Hạ biết được cốt truyện quả nhiên không toàn diện. Nữ chủ thế nhưng là trọng sinh. Đừng trang, ngươi nếu không phải trọng sinh, ngươi có thể bằng thượng Càn Minh đế này viên đại thụ. Chúng ta đều là giống nhau, ta vì không dẫm lên vết xe đổ, này một đời như thế nỗ lực, vì cái gì vẫn là không bằng ngươi? Ngươi cái gì cũng chưa làm, là có thể được đến thiên hạ tôn quý nhất nam nhân ưu ái, làm hắn trầm mê với ngươi. Ta đâu, ta cực cực khổ khổ hướng lên trên bò, làm như vậy nhiều, lại vẫn là không bằng ngươi. Thủy Duyệt Lan càng nói càng kích động, sắc mặt có vẻ có chút dữ tợn. Sơ Hạ thân mình không khỏi mà từ nay về sau khuynh, này nữ chủ có bệnh đi. Ngươi là trọng sinh liền không thể có người sống so ngươi hảo, chạm đến so ngươi cao sao? Nàng từ đâu ra cảm giác về sự dữ việt? Ai cho nàng tự tin? Liền tính Sơ Hạ trọng sinh như thế nhiều lần, nàng cũng không dám có như vậy lòng tự tin. Thủy Duyệt Lan nhưng thật ra rất cường thế a, còn dám tiến cung tới cùng nàng nói như vậy, sự không đúng. Thủy Duyệt Lan nếu là trọng sinh, như vậy nàng không có khả năng làm như thế ngốc sự. Trong cung như thế nhiều người, liền tính trong điện chỉ còn các nàng hai người, Sơ Hạ cảm thấy chính mình ra cái gì sự. Thủy Duyệt Lan sao có thể chạy thoát. Bằng cái gì? Ngươi nói ngươi là trọng sinh. Cho nên đâu? Ngươi có chỗ nào cùng những người khác bất đồng? Sơ Hạ duỗi tay không chút khách khí mà đẩy ra sắp dựa vào trên người nàng Thủy Duyệt Lan. Đứng dậy đi đến một bên. Cùng như vậy, nữ chủ Sơ Hạ cảm thấy chính mình tốt nhất cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bất đồng, ta cùng những người khác đương nhiên không giống nhau. Thủy Duyệt Lan bỗng dưng cười ra tiếng tới. Nhìn về phía Sơ Hạ, đôi mắt cũng lộ ra trào phúng. Ngươi tin hay không, ta giết ngươi sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Bao gồm ngươi bệ hạ. Thủy Duyệt Lan tìm cánh tay ngăn. Trong tay xuất hiện một mặt xanh biếc. Định chử nhìn lại, là một cây bích ngọc tiêu. Thủy Duyệt Lan đem kia bích ngọc tiêu cầm trong tay thưởng thức. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Không đúng, Sơ Hạ cả kinh, lại lần nữa lùi lại vài bước. Thủy Duyệt Lan một bộ váy lụa. Bích ngọc tiêu từ đâu mà đến? Vừa rồi, kia bích ngọc tiêu là Thủy Duyệt Lan khoát tay. Trống rỗng biến ra, không gian, Thủy Duyệt Lan có không gian, quả nhiên là nữ chủ, nàng đãi ngộ quả nhiên so ra kém nữ chủ, nhân gia có không gian, Sơ Hạ nàng có cái gì a? Đúng rồi, luận khởi bàn tay vàng, Sơ Hạ cũng có bàn tay vàng, chính là có điểm dâu rịa, nàng mỗi một đời đều có một chương thịnh thế mỹ nhan a. Nương nương, ngươi nói ta nếu là động thủ giết ngươi, sẽ có người phát hiện sao? Kẻ điên, nữ chủ điên rồi, tinh thần thác loạn, nàng cùng nữ chủ không thù không oán. Giết nàng, nữ chủ có thể có cái gì chỗ tốt sao? Thứ ta nói thẳng, có bệnh, phải trị, ngươi như vậy tuyệt đối bệnh không nhẹ a. Kéo kéo liền không trị. Sơ Hạ nói xong liền nhấc chân hướng ngoài điện đi đến. Mụ mụ mẹ à, có kẻ điên, nàng muốn đi ra ngoài gọi người tới. Bước chân lược hiện dồn dập, lại không nghĩ chợt, đầu óc tê dần. Sơ Hạ che lại cái trán, nhận thấy được này không tầm thường ánh mắt sắc bén mà chiều Thủy Duyệt Lan phương hướng xem qua đi. Là nàng. Sơ Hạ ẩn nhẫn mà nhìn Thủy Duyệt Lan, chỉ thấy nàng một tay chấp bích ngọc tiêu phóng tới bên môi. Quái dị tiếng tiêu ở trong điện vang lên, Thủy Duyệt Lan trong mắt tràn đầy đắc ý. Nàng chính là không ngừng có không gian, còn có không gian học được vu cổ chi thuật. Vừa rồi nàng thừa dịp đường Sơ Hạ không chú ý, đem cổ loại vào đường Sơ Hạ trong cơ thể. Hôm nay nàng nếu tới, như thế nào có thể làm đường Sơ Hạ chạy đâu? Tiến cung một chuyến nàng có thể nào làm vô dụng công? Theo Thủy Duyệt Lan tiếng tiêu, đường Sơ Hạ đầu óc càng ngày càng đau, bắt đầu thần trí không rõ. Sơ Hạ nhắm mắt, con ngươi bỗng nhiên toát ra tinh quang nhìn thẳng Thủy Duyệt Lan nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? A, Thủy Duyệt Lan không chút để ý mà thu hồi trong tay bích ngọc tiêu. Đi đến Sơ Hạ trước người, ta nói, ta muốn ngươi giết Càn Minh Đế. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không có khả năng. Sơ Hạ cắn răng trừng hướng Thủy Duyệt Lan. Không chấp nhận được ngươi nói không? Ta loại ở ngươi trong cơ thể cổ có thể làm ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói. Không phải do ngươi cự tuyệt. Thủy Duyệt Lan dứt lời. Bang, một trường huy ở Sơ Hạ mặt đẹp thượng. Còn không phải là dài quá một chương hồ mị mặt sao? Nếu thích dựa mặt, nàng liền hủy đường Sơ Hạ gương mặt này. Xa ở ngàn dặm ở ngoài biên cảnh đoạn đường. Càn Minh Đế nằm ở chủ trướng chung nghỉ ngơi. Xích Mễ Quả nửa người trên nằm ở trên giường. Trên vai băng bó màu trắng vải bông ẩn ẩn lộ ra vết máu. Chợt, nguyên bản ngủ say Càn Minh Đế mở mắt ra. Ngực truyền đến đau đớn cảm. Giống như bị cái gì đâm trúng ngực. Càn Minh đế ngồi dậy, đại trưởng che lại ngực, vị trí đau đớn bất quá một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Càn Minh đế mày kiếm nhíu chặt, trong lòng bất ân, ám một, bệ hạ, hắc ảnh chợt lóe, một người hắc y nam tử quỳ gối Càn Minh đế trước mặt buông xuống hạng nhất chờ phân phó. Kinh thành bên kia như thế nào? Càn Minh đế cất bước đi đến lều trại phía bên phải án bên cạnh bàn. Tầm mắt dừng ở trên bàn thượng kia phó triển khai mỹ nhân đồ. Đồ chung mỹ nhân một bộ hồng y, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng hơi câu, trên mặt lộ ra một mạt say lòng người y cười. Đại trưởng chậm rãi vuốt ve đồ chung mỹ nhân phấn nộn gương mặt, đáy mắt tràn đầy tương tư chi ý. Này phúc đồ là Càn Minh đế đi vào biên cảnh khi, bởi vì tưởng niệm hắn tiểu nữ nhân thân thủ Sở Lá Mani rời đi trong cung nửa tháng có thừa. Hôm qua vô ý bị thương, hắn nhân không nghĩ làm sơ hạ lo lắng, toại không làm người báo cho sơ hạ. Hiện giờ biên cảnh đã bình ổn xuống dưới, qua mấy ngày hắn liền có thể hồi kinh. Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy theo kế hoạch hành sự, ám một hồi nói. Mạch Ương cung nơi đó có cái gì dị thường? Càn Minh đế vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Nương nương hết thảy mạnh khỏe, nhưng là ám một do dự một lát, mặt sau nói không biết có nên nói hay không. Nói trong lòng càng thêm bất ân. Ngày hôm trước Thái tử phi đi Mạch Ương cung cầu kiến nương nương, nhưng đại không mấy khắc chung liền rời đi, ám như nhau thật bẩm báo. Chuyện này bổn không tính cái gì, nhưng Thái tử phi là thuộc về hoàng hậu nhất phái người, bỗng nhiên đi Mạch Ương cung, cái này làm cho ám vừa cảm giác đến kỳ quặc. Thái tử phi, Càn Minh đế trầm mặc một lát, trực tiếp thu hồi trên bàn mỹ nhân đồ, truyền lệnh đi xuống làm lư tướng quân đảm nhiệm chủ soái, chậm muốn lập tức hồi cung. Là ngoặc kép, Thái tử phủ, Thái tử Khải Hiên tay cầm một chén trà nhỏ, ôn tồn lễ độ mà nhìn trước mắt nữ nhân. Đây là hắn Thái tử phi, quen biết như thế lâu, hắn cũng không biết Thủy Duyệt Lan cư nhiên còn sẽ cổ. Không phải lược hiểu, mà là tinh thông. Mấy ngày trước đây Thủy Duyệt Lan vào cung một chuyến, trở về nói cho hắn cơ hội tới. Thái tử mặt ngoài làm người ôn hòa, ngầm lại là che giấu sâu đậm. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, ở Càn Minh đế trước mặt căng căng chiến chiến, không dám đạp sai một bước. Nhân Càn Minh đế đối hắn vẫn luôn không thân cận, từ nhỏ đến lớn hắn thậm chí không cùng Càn Minh đế cùng dùng cơm xong. Đối này hết thảy, Thái tử không phải không oán. Thủy Duyệt Lan nếu sẽ cổ, nàng có thể hay không ở hắn không biết thời điểm ở hắn trong thân thể cũng loại cổ. Nghĩ đến đây, Thái tử thân thể cứng còng, cảm giác trong cơ thể có một con sâu, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Độc nhất phụ nhân tâm, nói chính là Thủy Duyệt Lan như vậy nữ nhân. Thái tử trong lòng lặng lẽ đối Thủy Duyệt Lan dựng lên tâm phòng. Thái tử chuẩn bị khi nào kế vị? Hiện giờ con đường phía trước sở hữu chướng ngại ta đều thế Thái tử dọn sạch. Hoàng thượng hiện giờ bị thương, ta đã làm người tiến đến, quyết không cho Càn Minh đế bước vào kinh thành một bước. Thủy Duyệt Lan kiều mỹ khả nhân khuôn mặt nhỏ hiện giờ ở Thái tử xem ra lại không có ngày xưa thương tiếc chi ý, có thể bất động thanh sắc xuyên thủng hắn hết thảy, thả lặng yên làm hạ như thế nhiều chuyện, hắn không thể không phòng. Chờ một chút, hiện tại đăng cơ hơi sớm, ta muốn xác định phụ hoàng. Thái tử ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, hắn muốn xác nhận Càn Minh đế tin người chết mới có thể an tâm mà ni đợi như thế nhiều năm. Hắn không để bụng nhiều, chờ chút thời gian, Dù sao hết thảy đã thành kết cục đã định, liền tính Càn Minh Đế hồi kinh, hắn còn có sau chiêu đâu. Thủy Duyệt Lan hiện giờ khống chế được Đường Sơ Hạ, Càn Minh Đế hồi kinh ai đều có thể nhà mình không thấy. Duy độc nữ nhân kia, ở Càn Minh Đế trong lòng địa vị bất đồng nữ nhân, hắn xá không được. Hoàng hậu nơi đó ngươi tính toán như thế nào xử lý? Thủy Duyệt Lan đề tài vừa chuyển nói, lưu lại đi, nàng là ta mẫu hậu. Thái tử thở dài, hắn cái này mẫu hậu trừ bỏ hoàng hậu chi vị, cái gì đều không có, liền gia tộc đều vứt bỏ thân là quân cờ nàng. Như thế nhiều năm trừ bỏ đối hắn hảo ở ngoài, ở những mặt khác không giúp được hắn một chút. Bạch gia tính toán cùng Thủy gia hợp mưu, như vậy mới có thể giúp được thái tử. Tương lai thái tử đăng cơ, hai nhà cũng có một phần tòng long chi công. Hảo lòng dạ đàn bà. Thủy Duyệt Lan cười nhạo một tiếng, nếu ngươi không hạ thủ được, ta đây liền thế ngươi xuống tay. Hảo, thái tử đăng cơ vi đế, kia nàng tương lai là hoàng hậu. Thủy Duyệt Lan nhưng không hy vọng tương lai đỉnh đầu có cái thái hậu đè nặng nàng. Mặc vận bên kia nàng có thể hạ lệnh, hoàng hậu lưu trữ vô dụng, không bằng trừ bỏ bớt việc. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon lạc, bằng mũ mũ bằng, hết chương.